Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 523, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sự giác ngộ của ta về những lời này hẳn là cũng nhờ có sự đóng góp của Diệp Tư Đình Nero như suy tư. Hắn quả thực là một thiên tài biện luận và thao túng thời cuộc, chỉ là ta thực sự tò mò, phải có trải nghiệm và rèn luyện như thế nào mới có thể cho hắn thứ năng lực như vậy. Bệ hạ, ánh mắt tình tứ dịu dàng trong mắt nguyên soái tóc đen bỗng nhiên lạnh đi hơn một nửa. Xin cho phép thần kính bẩm. Không cần bẩm, ta biết ngươi muốn nói gì. Nero lại giơ một ngón tay trắng muốt về phía hắn, bình tĩnh nói. Ngươi trước sau nghi ngờ bí thư quan của ta cố ý hãm hại ta, cho nên tự mình điều động cấp dưới đi Nam Cảnh điều tra. Mặc dù bị hắn cảnh cáo, ngươi cũng không ngừng lại. Heydrich nghe vậy, lập tức không rên một tiếng, quỳ một gối xuống đất. Cái đầu anh tuấn của hắn cúi xuống, cằm căng chặt, không có bất kỳ ý định tranh luận cho bản thân, chỉ chờ nhận sự nổi giận từ chủ nhân. Ngươi cho rằng ta dung túng ngươi, bao dung ngươi tự mình điều tra bí mật hoàng thất? Hay là ngươi cho rằng cấp dưới mà ngươi lựa chọn kỹ càng, so được với sự trung thành và hiệu suất điều tra của Lang Kỵ Đế quốc đối với ta? Giọng Nero có chút đạm bạc, hắn liên tục xoay bút quang tử, nhìn thần sắc người đàn ông như suy tư. Ngươi người này tuy rằng thích yêu chiều lại tí làm bộ làm tịch, nhưng ta cảm thấy ngươi vĩnh viễn biết làm thế nào để nắm bắt đúng mực, cứ mãi luẩn quẩn giữa việc chọc giận ta và làm hài lòng ta. Vì sao muốn làm như vậy? Bệ hạ, thật sự là thần hoảng sợ mới làm ra hành động không lý trí như thế. Đúng như lời Nero nói, Heydrich hiểu rõ điểm mấu chốt của đối phương. Hắn hiểu Nero căm ghét tất cả những kẻ tự tiện vượt quyền. Đây cũng là lý do vì sao hắn không còn dám chơi trò tiểu xảo như trước nữa, mà chọn cách cắn chặt răng, trực tiếp bộc bạch hoàn toàn với đối phương. Sự kiện Delphi qua đi, thần tin rằng mình tuyệt đối không thể chịu đựng, cũng sẽ không cho phép lại một lần mất đi ngài. Đế quốc cũng vậy, bất kỳ hạm đội nào tiếp cận vương đô, đều sẽ bị đội phòng ngự của thần ngăn lại và kiểm tra lặp đi lặp lại. Bất kỳ nhân viên nào tiến vào Thái Dương Cung đều phải lưu lại hành tung trong hồ sơ đế quốc. Là người chấp kiếm của ngài, trước khi ngày đó đến, thần quyết tâm bất chấp tất cả để bảo vệ ngài, bảo vệ quyền lực của ngài trên ngai vàng hoa hồng. Chỉ là, ngài lại tùy ý để một kẻ giả mạo hoàng thất với thân phận cực kỳ đáng ngờ tiếp cận ngài. Ngài cho phép hắn trở thành cánh tay trái của ngài, ra vào tẩm cung của ngài, và lại để Lang Kỵ bên cạnh ngài coi như không thấy. Thần có thể thề với ngài, thần quả thực đã từng cố gắng, nhưng không có bất kỳ cách nào bỏ qua chuyện này. Lúc trước nếu thần ở Delphi, nếu biết Hạt Vĩ sẽ lấy con tin UHP an toàn tính mạng của ngài, thần tất nhiên sẽ là người đầu tiên phá hủy con tàu vận tải con tin đó. Đối với gia tộc Heydrich mà nói, lý tính là vũ khí mạnh nhất. Nhưng đối với thần mà nói, ngài lại có khả năng dễ dàng phá hủy thứ vũ khí này. Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Lang Kỵ đã gần như muốn bóp nát bao súng. Heydrich chẳng lẽ điên rồi? Bộc bạch lộ liễu như vậy, dù có chỉ độn như tiểu chủ nhân, cũng nhất định sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn tưởng rằng khi sự vụ hậu quân được đưa vào lịch trình, dù họ có nhiều ý nghĩ lăm le đến mấy, đều sẽ hành quân trong im lặng. Từ nay về sau dù đau lòng đến khó chịu, cũng sẽ cắn răng đi theo bệ hạ và bước chân của quân đoàn. Nhưng ai có thể ngờ, Heydrich người này bề ngoài nhìn có vẻ tỉnh táo nhất, nhưng thực tế chỉ cần có cơ hội, liền sẽ bất chấp tất cả mà tấn công. Kỵ sĩ lo lắng nhìn về phía tiểu hoàng đế. Quả nhiên, Nero hơi quay đầu đi, đôi mắt đỏ nhìn từ trên xuống dưới nguyên soái đế quốc mà chính mình đã một tay nâng đỡ lên, trong vẻ mặt lạnh nhạt, hiếm hoi xuất hiện một tia do dự. Ngươi, hắn chậm rãi mở miệng, Lang Kỵ trong trí não cắt ngang hắn. Bệ hạ, ngự tiền bí thư quan, Diệp Tư Đình yêu cầu yết kiến. Diệp Tư Đình được hắn phái đến hoạt động bên trong Delphi, gần đây đang bận rộn dựa theo kế hoạch đã nghị định của họ, lôi kéo các nhân vật chủ chốt để phân quyền thánh điện. Nero không nói gì, bút quang tử gõ nhẹ trên bàn, một màn hình quang mới liền mở ra phía trên bàn đọc sách. Bệ hạ, ngày mới tốt lành, thần vừa mới từ tòa án phán quyết thánh điện trở về. Hôm nay ngài đã dùng bữa sáng đầy đủ chưa? Cách chương.